Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 195, đến chờ sở hữu thật giả quỷ hoa tìm đủ, mới có thể nhất phân biệt phân chia bất đồng, bị tìm được quỷ hoa không nói một lời. Tựa hồ cùng thật sự quỷ hoa không có gì khác nhau. Cũng nhìn không ra bất đồng tới, 12 cũng không để ý tới nó. Nó đã bị đặt ở trên sofa ngồi, tư thế vẫn không nhúc nhích thực hào. Trò chơi mới vừa bắt đầu liền tìm tới rồi một cái, ở phòng khách phiên cái biến. Chưa thấy được mặt khác thân ảnh, xem ra phòng khách chỉ ẩn giấu này một con, ánh mắt chuyển hướng Quan Hảo Hảo cửa phòng. Tiên tiến nhất chính là phòng bếp, đứng ở tủ lạnh phía trước, tủ lạnh là song mở cửa, còn rất đại, kéo ra môn. Bên trong trừ bỏ một ít màu nâu nhìn không ra là gì đó đồ ăn. Chính là một ít rót trang đồ uống linh tinh đồ vật mặt trên. Không ai, phía dưới, không ai, đóng lại tủ lạnh môn. Lại nhìn đến một đám tủ bát, từng cái mở ra tới xem. Ở nhất phía trên một cái thiên tiểu nhân hình vuông tủ bát nội tìm được rồi một con quỷ hoa. Đồng dạng sách cổ, đặt ở trên sofa, đệ nhị chỉ quỷ hoa. Két, phòng ngủ, một con, toilet, không có, ở nhà kho đôi tạp vật tiểu xe đẩy cái đáy tìm được rồi hoa ở bên trong quỷ hoa. Còn rất sẽ tàng, đem chính mình giấu ở tiểu xe đẩy bên trong, mặt trên chất đầy rậm rạp thượng vàng hạ cám đồ vật che giấu chính mình, đệ tam chỉ đệ tứ chỉ quỷ hoa. Két, trừ bỏ lầu 2, chỉ còn lại có tầng hầm ngầm mơ siêu 12 đứng ở cửa thang lầu. Nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đi trước tầng hầm ngầm mơ siêu ơn nữa vai chính hai người. Bốn cái chân chính quỷ hoa. Tổng cộng yêu cầu tìm được 13 chỉ quỷ hoa. Trước mắt đã tìm được 4 con. Còn dư lại 9 chỉ, đẩy ra tầng hầm ngầm sinh dỉ sắt cửa sắt. Bên trong đen như mực. Lấy ra đèn pin, nương nguồn sáng đi bước một đi vào, nhìn đến trên tường treo đồ vật. Làm 12 lượt ngoài ý muốn. Còn tưởng rằng tầng hầm ngầm là phóng vật cũ. Nào biết, này tựa hồ là cái công cụ phòng. Trừ bỏ đại kiện vật phẩm, tỉ như cắt thảo cơ, xe đẩy linh tinh, ven tường lập các loại làm việc nhà nông dùng công cụ ở hướng trong đi. Là một chương vứt đi giường đơn. Trên giường nệm tổn hại lộ ra lò xo tầng hầm ngầm liền lớn như vậy. Rất dễ dàng, ở dưới giường tìm được rồi một con xúc thành một đoàn. Nỗ lực tàng tốt quỷ hoa, sách quỷ hoa vừa mới chuẩn bị rời đi, lại quay người chiết trở về, trên giường lót thượng ấn vài cái. Một phen xốc lên nệm, lộ ra phía dưới nằm thẳng, hoàn toàn không chuẩn bị quỷ hoa, hay chỉ quỷ hoa. Két đem quỷ hoa ném vào sofa, 12 lên lầu từng cái tìm kiếm lên, đừng nói, thật đúng là cái không nhỏ công trình, mỗi cái trong phòng đồ vật cũng không ít. Giống nhau tìm kiếm, còn rất lãng phí thời gian. Dưới lầu tìm người, đã dùng hơn nửa giờ, đổi đến trên lầu. Trên lầu phòng chỉ so dưới lầu nhiều. Cái gì ngăn tủ, tủ quần áo, đại bình hoa chờ, có thể giấu người địa phương không thể thiếu, dùng hơn phân nửa tiếng đồng hồ cuối cùng đem dư lại. Quỷ hoa, toàn bộ tìm ra tới, nhìn thời gian. Lúc này khoảng cách 2 cái giờ thời gian đã qua đi hơn phân nửa. Còn dư lại không đến 1 giờ. Tới phân chia bất đồng, đem sở hữu quỷ hoa mang về lầu 1. 13 chỉ cơ hồ giống nhau như đúc quỷ hoa bài bài đứng ở nàng trước mặt. Giống nhau như đúc mặt vô biểu tình. Hai mắt động trống trơn lại âm trầm trầm nhìn chằm chằm nàng, 12 tỏ vẻ. Hai mắt của mình cũng rất lớn, nhếch nhếch môi. Hoàn toàn làm lơ bọn họ mang theo ác ý tầm mắt. Bắt đầu nghiêm túc phân chia lên, hồi ức phía trước cố ý nhớ kỹ quỷ hoa đặc thù. Tới so đối diện trước quỷ hoa, nếu là tìm bất đồng. Liền đại biểu chúng nó chi gian cũng không hoàn toàn là giống nhau như đúc. Làm người không có đầu mối, nhiều ít sẽ có chút khác nhau. Chỉ là loại này khác nhau không lớn, rất nhỏ thật không tốt phát hiện. Dễ dàng lẫn lộn tầm mắt, đặc biệt là trước mặt. Yêu cầu phân chia phân rõ cũng không phải tiểu miêu tiểu cầu hoặc là người. Mà là chân chân chính chính quỷ. Nhát gan, liền xem một cái đều sợ hãi. Lại sao có thể dám thời gian dài nhìn thẳng, mặc kệ những cái đó. Nàng vốn dĩ sẽ không sợ quỷ, nhiều nhất đem nó trở thành đại gia tới tìm cha trò chơi, đệ nhất chỉ. Đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ, thứ năm chỉ, thứ bảy chỉ, thứ tám chỉ, đệ thập chỉ, thứ 12 chỉ, thứ 13 chỉ đều không phải, dư lại 4, 6, 9, 11, còn lại là thật sự quỷ hoa, làm tốt lựa chọn. Thật sự quỷ hoa một loạt, giả quỷ hoa một loạt, 12 nửa điểm do dự cũng không có, cực kỳ xác định không hề sửa đổi, ở nàng nói ra chính mình lựa chọn lúc sau. Nhân số so nhiều, phi quỷ hoa kia bài người khôi phục nguyên dạng, lộ ra mỗi người nguyên lai bộ mặt, mà một khác bài 4 cái quỷ hoa, không bất luận cái gì biến hóa chứng minh nàng lựa chọn không sai, trong đầu cũng xuất hiện cấm đoán. Bia nhắc nhở trò chơi thông quan khen thưởng tích phân thanh immersive ở quỷ hoa chuẩn bị biến mất. Thời điểm, nàng tay mắt lanh lẹ ngăn cản một con xuống dưới. Quỷ hoa trừng mắt mắt to xem nàng, nhạ, nàng móc ra một phen đường tới. Đủ mọi màu sắc giấy gói kẹo nhìn qua rất đẹp. Đối với tiểu bằng hữu là đại sát khí. Tuy rằng quỷ hoa là quỷ, nhưng cũng thay đổi không được chúng nó là tiểu bằng hữu không phải. Mở ra tay tới, bắt tay trong lòng một phen kẹo đưa qua, thử tính dò hỏi, người biết địa ngục tam đầu khuyển sao? Hiển nhiên, nàng là muốn dùng kẹo tới hối lộ tiểu bằng hữu. Được đến một ít tin tức, quỷ hoa nhấp nhấp nho nhỏ trắng bệch môi. Trong mắt vô thần chuyển động, nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn sẽ kẹo, tựa hồ bị kia nhan sắc hấp dẫn. Một lát sau, mới dùng lạnh lạnh ngón tay nắm lấy kẹo. Niết ở trong tay, trong mắt hiện lên sợ hãi. Do dự một chút, rốt cuộc là kẹo dính thượng phong. Nó giơ tay chỉ một phương hướng, 12 hướng về phía nó chỉ phương hướng nhìn nhìn. Đáng tiếc ở tiểu lâu, nhìn không tới bên ngoài. Nàng ngồi xổm xuống nhẹ nhàng hỏi, ngươi là nói ở cái kia phương hướng. Quỷ hoa gật gật đầu, tròn xoe mắt to tựa hồ đang hỏi, còn có việc sao? Không có việc gì nó phải đi, lúc này nàng lại móc ra một chi không có đạn dược mộc thương tới. Tiểu hài tử tựa hồ đều thích chơi một ít thương ACA gì đó đồ vật. Toàn đương đây là mô hình, dù sao thương bên trong không có viên đạn tay nhỏ mộc thương vừa xuất hiện. Quỷ đồng vô cơ chất hai mắt liền bị hấp dẫn qua đi. Mặt vô biểu tình trên mặt thế nhưng mơ hồ lộ ra khát vọng, nàng cua cua trong tay đồ vật. Mang theo dụ hống, khó được thái độ hòa ái, thanh âm mềm mại có nghĩ muốn, quỷ đồng không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm, 12 liền nói ta muốn biết tam đầu khuyển nhược điểm hoặc là tương quan tin tức trải qua quá. Cương thi vương, nàng đối trông coi sinh môn tam đầu khuyển đã có thận trọng, sợ không phải dễ đối phó, ít nhất phải biết rằng một ít tin tức mới được. Như vậy cũng hảo trước tiên làm chuẩn bị, nếu có thể không đối tiến tới nhập môn nội tốt nhất. Sophia Lao Luân là người thường, còn có hai cái nửa tân nhân tồn tại, quỷ hoa lần này do dự thời gian càng dài, có lẽ chung quy là hài. Đồng, chơi tâm chiếm cứ sợ hãi, quỷ hoa vội vàng ném ra một câu, kéo xuống 12 trong tay mộc thương, sợ nàng đang hỏi cái gì, ở lấy ra cái gì hảo ngoạn. Nhanh như chớp biến mất, nó thích ngủ chưa, nhìn sớm đã không thấy bóng dáng quỷ hoa cùng chính mình. Trống trơn vô cũng tay, 12 môi gợi lên, đối với được đến tin tức thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Nguyên bản tuy rằng có tâm vừa hỏi, lại cũng không báo nhiều ít hy vọng, không thành tưởng thật đúng là được đến hữu dụng tin tức rốt cuộc là nguyên cư dân đối nguyên cư. Dân tương đối hiểu biết. Bọn họ này đó tuy tiện xâm nhập người lại sao có thể biết chi tiết. Sai mất tin tức, còn không phải muốn cùng tam đầu khuyển đánh bừa ở mang theo vai chính hai người. Cũng không phải là khó càng thêm khó tiểu Lao Luân tuy rằng có chút không tha rời đi nơi này. Rốt cuộc đãi thật lâu, cũng có chút không bỏ được tiểu đồng bọn nhưng là quỷ hoa đã sớm không thấy. Hắn không có biện pháp chào hỏi, chỉ có thể vẻ mặt không tha. Đôi mắt rưng rưng nắm chặt Sophia tay, một bước vừa quay đầu lại, rời đi nông trường, đoàn người hướng quỷ hoa sở chỉ phương hướng đi tới. 12 ở phía trước nhất, bên cạnh là Bì Lỗ Đơn Dung, Đàm Mạt Tịch Trần Nguyên Bách đi theo vai chính hai người ở bên trong. Nửa tân nhân cùng chỉ tam thủy đám người ở cuối cùng, một đường vừa đi vừa nói chuyện. Có thể là người nhiều, cũng có thể là vừa rồi kia chàng trò chơi mấy người cũng không trải qua cái gì sợ hãi. Cho nên khó được thả lòng, díu dít lên, Thiến Dĩnh có chút khó hiểu 12 là như thế nào làm được chuẩn xác phân chia ra. Thật giả quỷ hoa ai? Đại lão, ngươi là làm sao thấy được chúng ta không phải thật sự quỷ hoa a? Này vừa hỏi, không ngừng nàng muốn biết, những người khác cũng có chút buồn bực, dựng lỗ tai nghe xong lên, 12 nhìn thẳng phía trước. Vẻ mặt lãnh đạm chi tiết bất đồng, có đế giày nhiều một cái nhãn hiệu, có trên quần áo chữ cái thiếu một cái, còn có một cái tay áo thượng có chút dạn đường chỉ, hoàn toàn không biết chính mình trí nhớ cùng. Sức quan sát nhiều làm người giật mình, chỉ một phút ký ức thời gian. Nàng thế nhưng toàn bộ nhớ kỹ, này vẫn là người, Thiến Dĩnh không thể tin tưởng lấy thác chính mình cầm, sợ quá mức kinh ngạc chật khớp, vẻ mặt ngượng ngùng hâm mộ, này sức quan sát trì nhớ cũng là không ai, 12 không tỏ ý kiến. Chưa nói cái gì, có tâm nói, tự nhiên sẽ chú ý tới đủ loại bất đồng, tiểu tâm đại ý chính là sẽ tặng mệnh, vốn định đề điểm nàng hai câu. Xem nàng kia phó tâm đại bộ dáng phỏng chừng nghe không vào. Thôi, dù sao cùng nàng cũng không quan hệ, bị Bì Lỗ thọc thọc cánh tay. Quay đầu chừng hắn, làm gì? Nha, còn rất hung, không làm sao. Chính là muốn hỏi một chút, ngươi nghĩ như thế nào lên hỏi đám kia tiểu gia hỏa tam đầu khuyển sự, Bì Lỗ vừa đi. Một bên bắt tay đặt ở sau đầu, lười biếng bộ dáng, lớn lên như vậy đáng yêu. Hung lên càng đáng yêu, đôi mắt xẹt qua tiểu 12 trắng nõn khuôn mặt, đầu ngón tay ngứa, tưởng niết ngẫm lại đối phương một lời không hợp liền động thủ. Vẫn là tính, hắn không nghĩ ở biến thành đầu chọc 12 đuổi ruồi bọ dường như đem ly chính mình thân cận quá. Người hướng một bên xua đuổi, đều mau tiến đến trên mặt nàng. Còn có thể là cái gì? Đừng nói các ngươi ở tìm Sophia thời điểm không có làm trò chơi. Không rõ ràng lắm huyết thống kỹ năng không có hiệu quả, lạnh lùng đâm hắn một câu, hảo đi hảo đi. Ta hỏi câu vô nghĩa, như vậy tham sống khí, Bì Lỗ đôi tay giơ lên làm một cái đầu hàng tư thế. Tiểu tiểu thanh lẩm bẩm mơ siêu khô rằng như vậy nhỏ giọng nàng liền nghe không được sao. Cười lạnh một tiếng cũng không phản ứng hắn, quyền đương nghe không được, chỉ là trên chân thực không cẩn thận dẫm hắn một chân. Sức lực 10 phần, Bì Lỗ ôm chân vật khiêu hai hạ. Đau phát ra tiếng hút khí tê thật đúng là dùng sức. Tính tình thật là xấu. Chỉ dám ở trong lòng nói thầm nam nhân. Ỷ vào 12 nghe không được. Nhưng kính nói, ban đêm, trời đã sập tối. Suy xét đến vai chính là người thường. Xem hai người mặt đỏ thở hổn hển. Đành phải ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Đối với đại gia trống rỗng biến ra đồ vật. Lều chạy gì đó, vai chính chỉ là tập mãi thành thói quen nhìn thoáng qua. Nhưng thật ra Lao Luân mới lạ chạy tới vây quanh biến ra lều chạy đảo quanh, nghĩ đến cùng Đơn Dung. Ở bên nhau thời điểm, không thiếu xem qua, cho nên đã thói quen. Hết chương.